One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Siki the Golden Lion hào khí: Khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Buggy: Lẽ nào ngươi là ngu si sao? Zoro cảm thấy Buggy là ở chuyện phiếm. Coi như Buggy rất mạnh. Coi như hắn cưới Big Mom. Coi như hắn thu phục Hắc Hồ Tử. Cũng bất quá như vậy. Bởi vì, Zoro chắc là sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu chịu thua. Trông cậy vào hắn hướng Buggy khẩn cầu. Đó không thể nghi ngờ nằm mộng. Mohatji, nói cho hắn biết, ta ngược lại hơn là người nào. Buggy ưỡn ngực lên, lộ ra một bộ dương dương tự đắc biểu tình. Mohatji hắng giọng một cái. Cố ý ở Zoro trước mặt hoàng liễu hoàng chính mình hai tay. Phía trên kia 10 cái đại mà lóe sáng nhẫn. Châu quang bảo khí. Lóe ra nhức mắt quang sáng. Buggy một người đắc đạo. Mohatji mấy người cũng đều đi theo gà chó lên trời. Hắn tâm lý. Được kêu là một cái đẹp. Zoro. Người tốt nhất dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi. Cho ta nghe cẩn thận. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi cái này đại nhân vật. Vừa nói, Mohatji tự tay chỉ hướng Buggy. Buggy bộ ngực, lại được ý đĩnh liễu đĩnh. Những cái này đối với Buggy sùng bái mù quáng thuyền viên. Cũng theo cùng kêu lên hô lớn nói, đại nhân vật. Trước đây, hắn là thất vũ hải đích thực hải tặc phái tổ chức thống suất. Tiểu sửu chi vương, chắc chắn sùng bái Buggy thiết phấn cùng kêu lên hô lớn, tiểu sửu chi vương. Mohatji gật đầu. Nói tiếp hiện tại, Buggy thuyền trưởng, tuy là không phải tứ hoàng, thế nhưng, lực lượng lại thắng được tứ hoàng. Buggy thiết phấn lần nữa hô lớn, thắng được tứ hoàng. Mohatji đắc ý ha ha một hồi cười to. Rất nhanh, Buggy sẽ lên làm toàn bộ biển khơi vương One Piece. Buggy đại thần, nói xong, toàn bộ Buggy đoàn hải tặc tất cả đều sôi trào lên, Buggy đại thần. Là One Piece. Đều nói Luffy rất có bối cảnh. Gia Gia là bản bộ trung tướng. Phụ thân là quân cách mạng tổng chỉ huy. Hai cái ca ca cũng đều ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng quân cách mạng bên trong là siêu quần bạt tụy. Hào kiệt, bây giờ Buggy, dựa vào nghịch thiên vận khí, cũng biến hóa nhanh chóng. Thành tân thế giới, hot nhất đại nhân vật. Bạn gái của hắn là Big Mom. Hắn thủ hạ, có hai cái tứ hoàng cấp chiến lược. Huynh đệ của hắn tóc hồng là tân thế giới tứ hoàng. Chỉ ít, trên giấy thực lực, cố gắng dọa người. Zoro, biết lợi hại của ta đi. Nói chuyện với ta, người mới vừa cực kỳ không có lễ phép. Nếu như ngươi bây giờ lập tức nói xin lỗi ta, ta có thể tha thứ ngươi. Siki the Golden Lion đang ở cách đó không xa. Buggy từ sau khi đến, nhưng vẫn ở Zoro trước mặt khoe khoang uy phong của hắn. Kỳ thực, điểm này cũng không kỳ quái. Bởi vì, Buggy đầu óc, lúc đầu bình thường thời điểm cũng rất ít. One Piece, Siki the Golden Lion khinh thường liếc Buggy liếc mắt. Chợt ném một kiếm tiểu quỷ. Đừng có nằm mộng, muốn trở thành One Piece chính là lão tử. Mắt thấy Siki the Golden Lion bổ ra kiếm khí liền muốn bắn trúng Buggy. Buggy trước người. Đột nhiên lóe lên một cái thân hình to lớn quái vật lớn. Xuất thủ chính là James. James rất nhanh nắm tay. Đón bay tới chảm kích hung hăng đánh ra một quyền. Oanh! Trong không khí phát sinh một hồi chói tai chấn minh. Trên mặt đất dường như bị ném một cái miếng uy lực kinh người lựu đạn. Cắt bụi tịch quyền. Toái thạch bay loạn. Kiên cố mặt đất. Ở hai cổ lực lượng xông tới dưới. Chính nghĩa tốc độ kinh người như tê liệt hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bạo liệt. Ha ha, Tu La đoàn hải tặc. Tất cả nhân viên nghe lệnh, tạm thời đình chỉ tiến công. Nếu Buggy rất ngông cuồng, cảm thấy thực lực của mình đủ để đối kháng Siki the Golden Lion. Zoro đơn giản tuyển trạch bàng quan. Hắn giơ lên quỷ triệt, kiếm chỉ thương khung, vung tay gào to một tiếng. Dưới quyền thành viên. Tất cả đều tạm thời dừng động tác lại. Siki the Golden Lion nhìn Zoro liếc mắt. Không có bất kỳ biểu thị. Coi như Zoro cùng Buggy liên thủ. Siki the Golden Lion cũng không sợ hãi. Bởi vì, hắn là Siki the Golden Lion, là lòng mang lăng vân chí khí. Sư tử nuốt tứ hải Siki the Golden Lion. James vừa ra tay, chặn Siki the Golden Lion chạm kích. Chợt nhìn một cái, hai người kỳ cổ họ đảng, đánh ngang tay. Nhưng là, chân chính hiểu công việc người, tâm lý cực kỳ tinh tường. James coi như cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc có thể thắng quá Siki the Golden Lion. Dù sao, hắn chỉ là một không có chính mình linh hồn cương thi. Indigo, Thomas, Son đám người tất cả đều từ đằng xa xúm lại. Siki the Golden Lion ngạo nghễ đứng thẳng, khinh thường nhìn vóc người cao đại uyển như nhất tôn cự linh thiên thần đứng vững ở trước người. James vừa liếc nhìn che tại tấm màn đen xuống Hắc Hồ Tử. Siki the Golden Lion lạnh lùng hừ một tiếng, Hắc Hồ Tử. Người thật đúng là chật vật a, ngay cả mình bóng dáng bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Thân là đường đường tứ hoàng, thật đúng là sỉ nhục. Siki the Golden Lion châm chọc, Hắc Hồ Tử không thèm để ý chút nào. Mặc kệ cái khác người ta nói cái gì, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu. Đó chính là trợ giúp Buggy leo lên One Piece bảo tọa. Sau đó sẽ đem Buggy giết chết. Bất quá, Zoro đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều ngừng tay. Cái này rõ ràng không phải hy vọng thấy một màn. Bất quá, nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt, lại đem mẫu cảng nhìn về phía James. Buggy dũng khí một tráng, trong lòng cũng đã nắm chắc, chính mình thủ hạ, dù sao có hai cái tứ hoàng chiến lược. James, Hắc Hồ Tử, hai người các ngươi lên cho ta. Cho ta tháo xuống Siki the Golden Lion đầu. Ta muốn làm cái bô sứ. Di ha ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình thủ hạ mạnh như vậy, Buggy thật hưng phấn phiêu phiêu nhiên. Dường như Siki the Golden Lion đã bị hắn hoàn toàn giết chết giống nhau. Khặc ha ha. Các ngươi cũng không muốn nhúng tay. Ta một người như vậy đủ rồi. Nhìn James cùng Hắc Hồ Tử liếc mắt, Siki the Golden Lion xông sau lưng thủy thủy đoàn khoát tay áo. Lập tức cất bước đi về phía trước đi qua. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Son đám người tất cả đều lo lắng lên tiếng ngăn trở. Nhưng là, Siki the Golden Lion không thèm để ý chút nào, chớ quên. Gặp cùng Sengoku, hai người liên thủ, chiến đấu kịch liệt ba ngày cũng vẻn vẹn miễn cưỡng chế ở ta. Hai người này, hành. Siki the Golden Lion có lý do ngạo thị tất cả. Bởi vì, năm đó gặp cùng Sengoku, đều là ở vào thực lực đỉnh phong. Hai người liên thủ, mới, chỉ có, miễn cưỡng chế ở Siki the Golden Lion. Có thể thấy được, Siki the Golden Lion thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Tuy là Siki the Golden Lion cũng già đi không ít. Thế nhưng, trên người của hắn, không có bất kỳ bệnh tật, thực lực cũng không có lui bước nhiều lắm. Dâu trắng vạn năm, mỗi ngày đều được truyền dịch. Trên người có không ít bệnh tật. Tuy vậy, vẫn ở chỗ cũ trên đỉnh dựa vào thực lực khủng bố. Lần nữa để thế nhân nhớ kỹ cái gì mới thật sự là quái vật. Mà Siki the Golden Lion, ngoại trừ đem mình hai chân chặt đứt, thân thể và gân cốt thân thể cường tráng cực kỳ, coi như là bổng tiểu tử, cũng chưa chắc so với hắn cường tráng. Tuổi tác tăng trưởng cũng không có để thực lực của hắn có rõ ràng lui bước. Hôm nay, hắn muốn lẻ loi một mình nghênh chiến hai đại tứ hoàng chiến lực. Nhìn Siki the Golden Lion tán loạn thiên hạ dáng người, cái kia vàng lóng lánh sư tử áo choàng, còn có cái kia một con tóc vàng, cũng làm cho Zoro túc nhiên khởi kính. Đây là một cái cường giả chân chính. Một cái chân chính hải tặc, phóng nhãn thiên hạ, có ai bực này hào khí, dám độc thân ngạnh hám hai đại tứ hoàng chiến lực, chỉ có Siki the Golden Lion một người. Đáng tiếc, cùng Roger tranh phách nhiều năm, cuối cùng, bước trên hải tặc tột cùng không phải Siki the Golden Lion, mà là Roger, tựa như Tây Sở bá vương Hạng Vũ, chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, hầu như đánh cả đời thắng trận. Thế nhưng, cuối cùng lại bị Lưu Bang đoạt thiên hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.